Cô dâu của Diêm Vương. Chương 193, bổ máu. Góc truyện audio.com. Chấm, anh lôi kéo tay tôi xuống lối đi an toàn. Xem ra muốn mang tôi về nhà. Chờ một chút, Tống Thanh Vi còn đang nằm viện đó. Em muốn lưu lại nhìn xem tình huống như thế nào. Tôi lập tức tỏ thái độ. Anh ấy tuyệt đối đừng ngang ngược đem kéo tôi trở về. Giang Lãnh khẽ nhíu mày. Đêm nay ta bề bộn nhiều việc. Còn phải thi pháp thẩm vấn quỷ hồn của tên đạo sĩ kia. Em quay về nhà lại an toàn hơn chút. Anh trai em cũng đến đây. Còn có hòa thượng Hối Thích Ngọc kia cũng có ở đây. Em ở chỗ này cũng rất an toàn mà. Tôi cố gắng tranh thủ. Anh nhíu mày. Không vui nhìn tôi chằm chằm. Mộ Lan Lăng, em thật sự là càng ngày càng không nghe lời. Tôi đoán anh ấy lại quát tôi như vậy. Ai ngờ anh cuối cùng chỉ là thanh lãnh hừ một tiếng. Đem tôi hướng trên tường đè ép. Vậy trước tiên căn bố máu đi. Anh nặng nề nói. Tôi trước giờ không biết hôn còn có thể bổ máu. Thẳng đến lúc trong miệng tôi nếm được một vị ngọt nhàn nhạt pha chút mùi tanh. Anh cắn nát đầu lưỡi của chính mình. Nhẹ nhàng rót từng ngụm máu vào trong miệng của tôi. Nắm vuốt dưới quai hàm mặt tôi ép tôi phải nuốt xuống. Tên này có cần phải ngang ngược chuyên chế đến như vậy hay không? Eo bị anh ấy ôm càng ngày càng chặt. Siết đến mức xương sườn tôi ẩn ẩn đau. Đối với những chuyện như thế này anh ấy chính là một bạo quân. Không thể hy vọng xa vời anh sẽ nhẹ nhàng tiến hành theo từng bước một. Giống như là mê muội. Loại vận động như thế này không biết kéo dài bao lâu. Trong đầu tôi đều trở nên trống rỗng. Mới nghe được anh lành lạnh cười nhẹ. Xem ra là rất thiếu. Tôi rầu rĩ chống tay lên bộ ngực của anh. Oán giận nói. Anh đây là đã hạ chú gì cho em vậy chứ? Chỉ là bồi bổ huyết khí cho em. Em hay là nên ăn nhiều một chút. Anh nhấc người tôi lên. Nhìn hai bên tai tôi đang nóng hôi hổi còn phiếm hồng thì bật cười. Tôi không muốn nói chuyện. Ảo não vô cùng. Một nụ hôn thôi mà khiến chính mình cũng chân run eo mẩu hền. Thân thể còn ẩn ẩn động tình. Quả thực thật mất thể diện. Nếu thích thì ngày ngày đều cho em ăn. Anh cười dìu tôi đứng vững. Tôi hít sâu một hơi cố gắng bình phục lại cảm xúc một chút. Anh đưa tôi đến trước phòng bệnh của Tống Thanh Vi. Trầm giọng nói. Ba cái tà đạo này lệ khí quá nặng. Em về sau đừng đi lung tung ra ngoài. Miễn cho bọn hẳn bắt được thời cơ lợi dụng. Mặc dù em có chút tiến bộ. Nhưng cùng bọn người xảo trá ngoan độc đó so ra thì vẫn còn rất non. Biết rồi. Tôi dương mắt nhìn lên hắn. Lãnh à, em cũng nhắc anh một câu thôi. Cái gì? Anh có chút nhíu mày. Thời điểm đến nhà họ Thẩm nhớ kỹ dùng kết giới. Nơi đó hẳn là có tai mắt của hắn ta. Vòng tròn ánh sáng đã truy đuổi theo anh rồi. Giang Lãnh nhíu mày nhìn về phía tôi. Tôi tận lực bình thản đón lấy ánh mắt của anh. Thanh Nguyên Lang tìm tới Quyên Văn Hình đến cầu tình anh. Nói Thanh Hà đang hấp hối. Cô ấy tự tiện nhập thân vào trên người lính canh. Dẫn cô ấy ra ngoài. Thế nhưng bị giam cầm quá lâu. Hiện tại cô ấy cơm nước gì cũng không ăn. Quyền Văn Hình liên đến tìm ta xin khoan thứ giúp các cô ấy. Giang Lãnh khó có lần kiên nhẫn giải thích như vậy. Anh đứng trước mặt tôi. Tròng mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt có thản nhiên. Cũng có một tia bất đắc dĩ khó nén. Ta bởi vì ham muốn của chính mình mà điểm hóa Thanh Hà. Thanh Hà được làm người còn nghiệp chướng thì tính cho ta. Tất cả nguyên nhân đều là vì ta. Hiện tại cô ấy đã là một con người hoàn chỉnh. Dù nghiệp chướng thế nào thì đó là việc của riêng cô ấy. Nhưng nghiệp chướng của ta lại làm liên lụy đến em. Giận ta sao? Mộ Lan Lăng. Tôi vụng trộm hé miệng, thầm nghĩ người đàn ông giống như anh, tôi có bao nhiêu tình địch đều không kỳ lại. Có cái gì có thể giận được đây? Lại nói chuyện của trước kia thì giận cũng không có nghĩa. Nếu mà bắt gian tại giường em sẽ giận anh. Tôi thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nếu quả thật có loại chuyện này xảy ra, tôi còn không biết làm sao có thể ly hôn được đấy. Ngẫm lại thật sự là đáng thương. Anh cười nói, làm sao có thể, nói bao nhiêu lần rồi ta không có người khác. Nói Liên cúi đầu xuống, nhỏ giọng tại bờ tai tôi nói, đạo gia cũng có giới tà dâm. Chuyện Điền Văn, cô vợ nhỏ của ta, em lo lắng quá nhiều rồi. Tôi vĩnh viễn không thắng được anh. Anh nhẹ nhàng linh hoạt thốt một câu. Cô vợ nhỏ của ta. Liền khiến cho tôi mặt đỏ tới mang tai. Trong phòng bệnh Tống Thanh Vi, anh trai tôi cùng Hòa Thượng Hối Thích Ngọc cúi đầu ôm lấy điện thoại chơi Vương Giả Vinh Diệu. Nhìn thấy tôi tiến đến, anh trai tôi lập tức đứng lên hỏi. Lan Lăng, em không sao chứ? Tôi lắc đầu. Tống Thanh Vi bị Tư Đồ Nam va vào đầu một phát, còn em vẫn còn tốt. Bụng thì sao? Hai đứa nhóc con kia thì sao? Anh tôi nhìn chằm chằm bụng tôi quan sát một chút. Không có việc gì. Chuyên gia nói là thiếu máu. Em ngày mai đi tìm bà cụ Ô nhìn xem. Tống Thanh Vi ngủ một mạch đến tới gần 10 giờ tối mới tỉnh lại. Tôi còn chuẩn bị thông báo cho người nhà nàng đến. Cô ấy kêu tôi đừng gọi điện thoại. Chuyện có bao lớn đâu. Lại không có đụng mình thành ngu ngốc. Đừng để bố mẹ mình lo lắng. Mình cùng bọn họ nói đêm nay ở tại nhà cậu ở Liên ổn rồi. Tống Thanh Vi vuốt vuốt mi tâm. Hỏi, cái kia tên đàn ông biến thái kia ra sao? À, bị cảnh sát dẫn đi rồi. Tôi nói bừa một câu. Cô gái mạnh mẽ Tống Thanh Vi này bĩu môi. Lúc đầu phun lên cả người hắn. Kết quả đột nhiên bị lạnh quá, mình có phải là chúng ta rồi không? Cậu chúng ta đoán chừng còn khó hơn chúng 500 vạn. Hòa Thượng Hối Thích Ngọc nghe chúng tôi hàn huyên một hồi. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Cô ấy không phải là máu thuần dương chứ? Tôi lặng lẽ gật đầu. Con mắt Hối Thích Ngọc đều trừng lớn. Người con gái có máu thuần dương thực sự rất ít gặp đó. Cô gái kiểu này đều rất khó tìm được chồng. Mệnh cách quá mạnh. Ai? Cô gái này, cô có hứng thú xuất gia làm ni cô không? Nói không chừng có thể trở thành một ngôi sao mới ở giới pháp sư đó. Cút đi ông chú kia. Tống Thanh Vi cả giận nói. Tôi mới không muốn làm ni cô. Tôi còn chưa có bạn trai đâu. Tôi cũng không có bạn gái. Còn không phải đi làm hòa thượng sao? Đây chỉ là một loại nghề nghiệp mà thôi. Thu nhập cao lắm. Cô cân nhắc thử xem mà. Còn nữa, có thế bố thí tôi mấy giọt máu sao? Tôi giữ lại cứu mạng vào thời điểm nguy nan. Hối Thích Ngọc khẩn cầu. Tống Thanh Vi dùng ánh mắt quỷ dị nhìn xem anh ta. Đoán chừng xem Hối Thích Ngọc như một tên thần kinh. Cô ấy nói, anh nếu không chê, mỗi tháng có mất ngày rớt dâu tôi đều cho anh. Tự mình đi đến thùng rác dưới nhà lật tìm. Phụt, anh trai tôi không lưu tình chút nào cười to. Sau khi cười đủ liền chuẩn bị mang tôi về nhà. Anh trai nói với Hối Thích Ngọc, Phật tổ các người từng dạy, người tốt thì phải làm đến cùng. Tiên Phật đến Tây Thiên, anh đêm nay ngay ở chỗ này chăm sóc đi. Ngày mai tôi đến làm thủ tục xuất viện. Em gái tôi là phụ nữ mang thai. Rất quý giá đấy. Không thể thức đêm được. Tôi đưa nó trở về trước. Nói xong cũng mặc kệ sắc mặt Hối Thích Ngọc đen như đáy nồi. Lôi kéo tôi cười to rời đi. Lan Lăng em ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Ngày mai anh đi mời bà cụ Ô đến nhà mình. Nên sớm để bà ấy chuyển đến ở cùng. Nếu không ngày nào đó chết ở nhà đều không ai biết. À, chồng em đâu? Có việc phải trở về rồi. Đêm nay bắt được quỷ đạo sĩ kia. Anh ấy hắn là bê bộn nhiều việc. Anh trai cười xấu xa một chút nói. Bê bộn nhiều việc mà làm cho em miệng đều bị mút đến sưng lên. Hai có cần phải xến xúa đến như vậy không? Tôi, cách chương.